Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1395, chương 1372 Atlantis trồi lên mặt nước. Như thế nào? Sao ngươi lại tới đây? Có địch nhân. Em bé khó chơi đem vị này máy móc công trình học thiên tài lăn lộn đến quá sức. Người đều gầy một vòng, ta phía trước nói rất nhiều lần đi. Làm Atlantis, người ra tới cùng nhân loại chính phủ đối thoại sự ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng phỏng chừng Stark là đã quên, sự thật là Stark xác thật đã quên. Lại là La Các Tư, lại là Thanos, cuối cùng là nữ nhi ra đời. Namor, Namor là cộng hành nào a? Nữ nhi ở trong lòng hắn địa vị hiện tại cùng toàn bộ thế giới an nguy đánh đồng. Nhỏ nhỏ Namor, xin lỗi, chính là đã quên. Daisy lộ ra quả nhiên biểu tình, xem ra ngươi là đã quên. Ta cho bọn họ nửa năm thời gian làm các hạng chuẩn bị. Hiện giờ xem ra, ta thiện ý cũng không có bị coi trọng. Vẫn là muốn thô bạo một ít a. Stark xoa cái chán. Cường tự làm chính mình thanh tỉnh một ít, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Atlantis, người không phải tà ác chủng tộc. Ta cho rằng vẫn là có thể đối thoại, đương nhiên. Ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng đầu tiên bọn họ muốn trước từ đáy biển cho ta bò ra tới, Daisy không có gì đặc biệt ngữ khí. Nhưng trong đó tràn ngập không thể hoài nghi kiên quyết, làm Atlantis cùng nhân loại chính phủ đối. Thoại, yêu cầu này đứng ở nhân loại góc độ xem xác thật không quá phận. Stark thật sự không thể tưởng được lý do cự tuyệt, ta hiện tại liền đi thỉnh bọn họ ra tới. Người muốn cùng nhau tới sao? Đương nhiên. Ta cùng ta trợ lý nói một tiếng, cứ việc đối Namor cuồng bá khóc túm cực kỳ bất mãn. Stark vẫn là muốn cùng Daisy cùng đi. Ít nhất không thể làm hai bên trực tiếp khai hỏa, yên tâm. Ta không có thời gian cùng bọn họ háo. Nghĩ đến liền đuổi kịp đi. Daisy khi trước bay ra hắn văn phòng. Stark trang bị chiến giáp vội vàng đuổi kịp bọn họ từ Washington một đường hướng bay về phía nam. Daisy đáp xuống ở Bahama quần đảo Bắc Đoan một tòa vô danh tiểu đảo trên bờ cát, nàng ngẩng đầu. Hướng Bắc, nhìn một chút phương vị, Stark theo nàng ánh mắt về phía trước phương nhìn một hồi. Này có cái gì a? Hải điểu, bờ cát, tuy rằng Namor cự tuyệt hết thảy người ngoài tiến vào Atlantis. Nhưng đại khái phương vị Stark vẫn là thông qua vệ tinh đo lường tính toán ra tới. Thực rõ ràng. Cũng không ở trước mắt này một mảnh khu vực, xác thật xa điểm. Daisy cũng cảm thấy xa, nhưng nàng lười đến tốn công. Dù sao ở Đại Tây Dương ven bờ là được, trực tiếp ở bên này động thủ đi. Đối với nàng cái này cấp bậc thần linh tới nói, bình thường ý nghĩa thượng ma pháp hoặc là siêu ma đã vô pháp định nghĩa nàng thủ đoạn, ma pháp là đệ tứ thế Eternity sáng tạo ra tới cung trí tuệ sinh mệnh giải đọc thế giới pháp tắc một môn ngôn. Ngữ, Daisy cảnh giới đã sớm vượt qua cái này giai đoạn. Bằng tự thân đối toàn bộ thế giới lý giải, nàng có thể làm ra ma pháp sở hoàn toàn làm không được sự, nàng ngồi xổm dưới đất thượng. Vươn tay phải, ở trước mắt trên bờ cát, vẽ một cái sâu cạn không đồng nhất bố cục đồ, Stark vội vàng cúi đầu nhìn kỹ. Cái này phức tạp đồ hình có điểm như là kiến trúc bản vẽ mặt phẳng. Xem cái này vòng lớn bộ vòng nhỏ bộ dáng. Xem cái này bố cục. Có điểm thành thị ý tứ. Đây là Atlantis. Daisy họa hảo bản vẽ mặt phẳng. Lúc sau tay phải làm một cái từ dưới lên trên hư để động tác. Tế xa như là được đến mệnh lệnh. Tầng tầng lớp lớp bắt đầu trồng chất. Giàu có uy nghiêm tháp canh. Cao lớn to lớn có điểm Gothic phong cách chủ kiến trúc. San sát nối tiếp nhau đường phố. Toàn bộ hiện ra ở trước mắt. Chi tiết hơi hiện không đủ. Nhưng ai đều có thể nhìn ra tới. Đây là dùng hạt cát chế tạo một tòa mini thành thị. Ngươi khi còn nhỏ có phải hay không đạt được. Quá bờ cát tạo hình thi đấu đệ nhất danh. Stark ở một bên ôm cánh tay nhàn xả đạm. Daisy không mặn không nhạt mà trả lời nói. Không. Ta khi còn nhỏ căn bản không thấy được bờ cát. Đây là các ngươi kẻ có tiền đặc quyền. Giây tiếp theo nàng đem toàn bộ thành thị đoan trang một lần. Xác nhận không có sơ hở sau. Đem tay trái hướng hạt cắt cái đáy hư thác. Theo sau như là dơ vạn cân trọng vật giống nhau. trực tiếp đem hạt cát cấu thành mini thành thị lấy lên. Lúc này, Stark vệ tinh bắt đầu đối hắn điên cuồng báo nguy. Bọc giáp nội thứ 6 lấy mỗi giây 10 chương tốc độ cho hắn phát tới rất nhiều phương xa thật khi. Ảnh chụp trước sau không đến nửa phút. Daisy liền dừng tay kết thúc công việc, nàng vẫy vẫy bàn tay thượng cũng không tồn tại tế xa. Đối với bờ cát thổi một hơi. Mạt Tiêu hiện trường di lưu dấu vết, cố lên. Ta đi trước, nếu chị không được, Hugh sẽ đến tiếp nhận. Ân, thay ta cấp Pepper Pot cùng tiểu Morgan mang hảo. Nàng đối với Stark xua xua tay. Lúc sau biến mất ở tại chỗ, Stark không thể đi. Vô luận từ công vẫn là từ tư, việc này hắn đều chạy không được, thuộc về Stark công nghiệp quân sự vệ tinh đang ở cho hắn truyền. Thật khi hình ảnh, ở Bahama quần đảo Đông Bắc Đoan, tới gần truyền thuyết Bermuda tam giác khu vực, đang ở hình thành một cái có thể nói khổng lồ to lớn lốc xoáy, nước biển điên cuồng xoay tròn. Chảy ngược, vô số loại cá đang ở liều mạng chạy trốn. Một tòa to lớn dưới nước thành thị đang ở chậm rãi hiển lộ hành tích đã từng bị Celestial đánh rơi. Biển rộng viễn cổ thành thị Atlantis. Hôm nay lần thứ 2 trồi lên mặt nước, từ Stark bên này thị giác có thể nhìn ra tới. Atlantis người hoảng đến một bút. Trong thành thị người thường kinh hoàng thất thố biểu tình tùy ý có thể thấy được. Ước chừng qua 10 phút, thành thị bên ngoài năng lượng hộ thuẫn mới miễn cưỡng giá khởi. Các loại vũ khí vội vàng bố trí, thường thường còn sẽ phát sinh một ít thoạt nhìn cực kỳ mãnh liệt nổ mạnh, là nhóm người này luống. Cuống tay chân tạo thành nổ mạnh, vẫn là bởi vì người nào đó thô bạo mà đem thành thị dâng lên tới sở tạo thành tổn hại không thể. Hiểu hết, nhưng Stark biết kế tiếp có rất nhiều sự yêu cầu chính mình đi cãi cọ, cái này cãi cọ đối tượng bao. Gồm nước Mỹ chính phủ cùng thế giới các quốc gia chính phủ. Đồng thời cũng bao gồm Avenger, Illuminati cùng Atlantis. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại tính bên kia. Hôm nay xem ra ta muốn thêm một cái ban. Đối tiểu Morgan nói, ta ái nàng 3000 biến. Stark cấp trong nhà lão bà cùng hài tử đánh một chiếc điện thoại. Nghe nữ nhi ở trong điện thoại IIAA cùng hắn chào hỏi. Hắn cả người tràn ngập lực lượng, đẩy mạnh khí chạy đến lớn nhất. Thẳng tắp mà bay về phía phương xa Atlantis, ở nước Mỹ Đông Hải ngạn xuất hiện một tòa công nghệ cao. Thành thị, này tin tức thực mau liền kíp nổ toàn cầu truyền thông cùng Internet, Stark quân sự vệ tinh có thể. Nhìn đến, toàn cầu vệ tinh cơ bản đều có thể nhìn đến. Cái này động tĩnh thật sự quá lớn, nước Mỹ Đông Hải ngạn sóng thần cấp bậc đề cao tới rồi tối cao. Màu đỏ. Bang Florida chính phủ xin giúp đỡ điện thoại đã đánh tới Nhà Trắng. Còn thừa bang Virginia cùng Nam Bắc Carolina Châu cũng tiến vào trạng thái khẩn cấp trừ bỏ. Châu Phi hắc thúc thúc. Từ châu Á đến châu Âu. Từ Mỹ châu đến châu Đại Dương. Phàm là bên người có di động có internet người cơ bản đều thu được cùng loại tin tức chuyện này quá. Chấn động. Bộ môn liên quan tưởng cái đều không lấn át được, châu Á truyền thông thái độ phổ biến chính là xem. Náo nhiệt, u, không tồi u, rất có ý tứ, dù sao cách khá xa, thiên sập xuống còn có Sam đại thúc đỉnh. Bọn họ căn bản không sợ, châu Âu người có điểm hai cực phân hóa. Ly đại Tây Dương gần mấy cái quốc gia tiến hành rồi cái gọi là chặt chẽ chú ý cách khá xa vậy. Ái ai ai, hết chương.